Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, là nhà nhị cầu đấy à? Vào đi, ông ấy đang sưởi ấm bên trong đấy. Vợ trưởng thôn vốn không thích Trương Hồng Châu, cố tình gọi cô ta là nhà nhị cầu để cô ta không vui. Nghe thấy vợ trưởng thôn gọi mình là nhà nhị cầu, Trương Hồng Châu cảm thấy ghê tởm nhưng không biểu hiện ra mặt. Dạ, cháu có chút việc muốn tìm trưởng thôn. Trương Hồng Châu cười cười rồi đi vào phòng bếp, mọi người vẫn thường sưởi ấm trong bếp. Trưởng thôn, Trương Hồng Châu bước vào, thấy trưởng thôn đang sưởi ấm, thuận tiện xem sổ sách. Đồng chí Trương có việc gì à? Trưởng thôn ngạc nhiên rồi đóng sổ sách lại. Trưởng thôn, hôm nay cháu đến đây để nhờ chú giúp một việc. Trương Hồng Châu đột nhiên quỳ xuống, làm trưởng thôn giật cả mình, vội vàng đóng cửa bếp lại, rồi đỡ Trương Hồng Châu đứng dậy. Đồng chí Trương Hồng Châu, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng làm thế này, nếu để người khác nhìn thấy lại tưởng rằng tôi bắt nạt cô thì sao? Cô tới tìm tôi có chuyện gì, cô nói đi. Trưởng thôn thật sự không biết lần này Trương Hồng Châu lại muốn giở trò gì nữa. Trưởng thôn, không giấu gì chú, cháu thi đỗ đại học rồi. Đến bước này rồi, Trương Hồng Châu chỉ còn cách đặt tất cả hy vọng vào trưởng thôn, nên đành phải nói thật. Cái gì, cô thi đỗ đại học rồi, cô thi khi nào? Trưởng thôn nhớ lại mấy ngày thi đại học, đúng là Trương Hồng Châu không đi làm, nhưng nhị cầu nói cô bị ốm, nằm viện trên thị trấn để truyền nước biển, không ngờ tới Trương Hồng Châu lại đi thi đại học. Nhị cầu không đồng ý cho cô đi học à? Tôi nói trước, đây là chuyện gia đình cô, tôi không thể quyết định gì đâu. Trưởng thôn xua tay, tưởng Trương Hồng Châu đến để nhờ ông thuyết phục nhị cầu cho cô ta đi học đại học. Trưởng thôn cũng không phải ngốc, chuyện này tuyệt đối không thể can thiệp vào, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Không phải đâu trưởng thôn, bọn họ không biết chuyện này, cháu cũng không thể để cho bọn họ biết, nếu không cháu sẽ không đi được. Hôm nay cháu đến cầu xin chú, hy vọng chú có thể giữ bí mật này cho cháu, đại khái khoảng 20 ngày nữa giấy báo nhập học sẽ đến. Bưu tá sẽ mang đến nhà chú. Chú nhất định đừng để người khác biết được chuyện cháu thi đỗ đại học, xin chú. Đây là 80 tệ, cháu cũng không có nhiều tiền, phải để dành để đóng học phí nữa. 80 tệ này cháu kính biếu chú. Trưởng thôn, xin chú giúp cháu. Trương Hồng Châu lấy 80 tệ ra rồi đặt lên bàn. Đây chính là nước cờ cuối cùng của cô. Đưa 80 tệ này ra, trên người cô còn lại khoảng 200 đồng, phải giữ lại để đóng học phí. Nhìn thấy 80 tệ này, trưởng thôn hơi đê. A, o động, con gái ông gần đây đang đòi ông mua xe đạp. Đây rồi, tiền mua xe đạp tự đến rồi. Nhưng mà cô và nhị cầu là vợ chồng, cô có thể chạy được không? Trưởng thôn lo lắng nếu Trương Hồng Châu không chạy được, để nhị cầu biết được chuyện ông giữ bí mật này, sợ rằng nhị cầu sẽ kết thù với ông. Trưởng thôn, cháu và nhị cầu không có giấy đăng ký kết hôn. Cháu và anh ta chỉ là nhân duyên mong manh ngắn ngủi, vốn dĩ cháu và anh ta không xứng đôi. Ban đầu do anh ta làm nhục cháu, nên cháu không còn cách nào khác. Trương Hồng Châu còn muốn kể khổ, nhưng bị trưởng thôn ngắt lời. Được rồi, tôi hiểu rồi, giấy báo trúng tuyển đại học của cô, tôi sẽ không để cho người thứ ba nhìn thấy, đến lúc đó cô đến lấy là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một chuyện nữa, nếu như cô thất bại, cô không được tiết lộ chuyện này ra. Trưởng thôn vì tiền mà đồng ý, chủ yếu là nghe thấy Trương Hồng Châu và nhị cầu không có giấy đăng ký kết hôn, chuyện này liền dễ xử lý hơn. Ở nông thôn, mọi người chưa có ý thức lắm về việc làm giấy đăng ký kết hôn, chỉ coi việc tổ chức tiệc cưới là chính thức. Cách Trương